Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, ám lưu nước cuồn cuộn. Ti Mã Phủ, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, thừa dịp ta không ở, giết con trai của ta, bày ra một lớn như vậy cục, gắp lửa bỏ tay người, muốn cho ta Ti Mã Phủ cùng ám nguyệt đấu. Thật ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả nhiên là tính toán thật hay. Một cẩm bào người trung niên, một thân uy nghiêm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhìn trong viện quỳ một người, nói rằng, trừ hắn ra, trong viện còn đứng rất nhiều người, trên người khí tức không yếu, đều là tôn giả, tam ti liên minh, cùng đồ đại nghiệp, đồng mưu thiên hạ, nói tới tốt như vậy. Nhưng là trong bóng tối mưu tính ta Ti Mã Phủ, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, muốn chiến, vậy liền chiến, hôm nay, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ cường giả đa số đến xem thần tông đệ tử khảo hạch. Chính là ta trúng cơ hội, bọn họ đã từng đối với ta Ti Mã Phủ làm, hôm nay chúng ta chính là gấp bội trả lại cho hắn chúng. Tàn sát hết hai phủ. Vì ta Ti Mã Phủ người bị chết báo thù. Trong lúc nhất thời, cùng xúc động phẫn nộ, một gian nhà bên trong, gần 20 tôn giả, trong mắt đều dũng động sát ý. Từ Tiên Kiếm Cung di tích trở về, thấy được tàn tạ khắp nơi Ti Mã Phủ, cho là chính là ở trong lòng bọn họ chôn xuống một viên mầm móng cừu hận. Vẫn ngột ngạt đến nay, rốt cục muốn bạo phát. Một phủ tử tịch, tất cả mọi người chết rồi. Bọn họ đời sau, người thân, chết rồi 8-9 phần 10. Để cho bọn họ làm sao nhịn được xuống cơn giận này. Cha xét lâu như vậy, rốt cục cha ra được. Quả nhiên như bọn họ tưởng tượng, Thái Huyền Thành bên trong, dám đối với bọn họ xuất thủ chỉ có Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ. Ám Nguyệt, chỉ là đẩy ra người chết thế. Bọn họ mới phải hậu trường người. Thậm chí, bọn họ đều suy đoán ám nguyệt hậu trường chủ nhân chính là Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ người. Dù sao chưa từng có ai từng thấy ám nguyệt chi chủ mặt. Ai lại biết thân phận chân thật của hắn là cái gì? Ám nguyệt, trong thời gian ngắn ngủi bao trùm toàn bộ Thái Huyền Thành. Một mạnh mẽ như vậy thế lực làm sao có khả năng đột nhiên nhô ra? Nhất định là có người ở sau lưng thúc đẩy, Ti Không Phủ hoặc là Ti Đồ Phủ, tam ti liên minh, cùng đồ thiên hạ, thực sự là một chuyện cười lớn. Hôm nay ta Ti Mã Đức chính là phải đem những người này ngụy trang toàn bộ kéo xuống. Muốn một cái ăn đi ta Ti Mã Phủ, có dễ dàng như vậy sao? Ti Mã Đức lạnh nhạt nói, gương mặt sát ý, liếc mắt nhìn trên đất quỳ người. Trên đất người nghĩ Ti Mã Đức sâu sắc cúi đầu, chạm đích, ẩn vào màn mưa bên dưới, biến mất rồi, Ti Mã Phủ có tử sĩ, hắn chính là một người trong đó, tử sĩ, đều là hắn từng cái bồi dưỡng ra được, đều không có tên, chỉ có một cái danh hiệu, sống sót, chính là vì hắn Ti Mã Phủ chết, đối với Ti Mã Phủ tuyệt đối trung thành. Ti Mã Đức chưa bao giờ hoài nghi lời nói của hắn. Một đám Ti Mã Phủ tôn giả, lăng không mà lên, đều là gương mặt sát cơ. Mặt sau theo từng cái Ti Mã Phủ người, bay về phía chân trời. Ti Mã Phủ muốn bắt đầu đối với Ti Đồ Phủ, Ti Không Phủ động thủ. Hôm nay, thần tông đệ tử sát hạch. Ti Đồ Phủ cùng Ti Không Phủ cường giả đi tới 7-8 phần 10. Đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất. Trận chiến này không chỉ có là vì dã tâm, vẫn là vì báo thù. Một đám người đi rồi, trong sân, cái kia một tử sĩ lại xuất hiện. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn còn có một cái tử sĩ đi ra. Một mảnh mờ mịt mưa phùn bên dưới, có một loại làm người run sợ cảm giác. Trong viện xuất hiện một người, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm, nhàn nhạt đứng mông lung mưa bụi bên trong. một đám tử sĩ nhìn hắn, đều là khom người cúi đầu, gương mặt cung kính. Công tử, một câu nói, làm cho đi vào trong viện một Ti Mã phủ nhân thần sắc cả kinh. Mới vừa phản ứng lại, một thanh dao găm đã cắt đứt cổ họng của hắn, máu tươi phun tung tóe. Một tử sĩ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn hơi quay đầu, nhìn phía sau tử sĩ, vẻ mặt ngơ ngác, gương mặt không thể tin tưởng. Ti Mã phủ tử sĩ, làm sao sẽ giết hắn? Đã từng tùy ý bọn họ tùy ý đánh chửi người, tại sao đột nhiên phản kháng? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu gợn sóng, gương mặt bình tĩnh. Người sống sót, ai cũng không muốn chỉ làm một con rối, chỉ làm công cụ sát nhân. Thần phục, khuất nhục sống sót, hay là chỉ là bởi vì vô lực phản kháng? Một khi có cơ hội, sự phản công của bọn họ so với bất luận người nào đều điên cuồng. Tử sĩ, người như vậy vốn cũng không nên tồn tại. Ti Mã phủ người, bọn họ tự cho là bọn họ nắm trong tay những này tử sĩ. Kỳ thực không phải vậy, bọn họ chỉ là vì bọn họ chôn xuống một viên diệt vong hạt giống. Diệp Linh cho bọn hắn hy vọng, bọn họ tự nhiên nguyện ý nghe Diệp Linh. Ám Nguyệt sát thủ, trong đó có một bộ phận chính là bọn họ mang lên trên mặt nạ, bọn họ chính là Ám Nguyệt sát thủ, cởi ra mặt nạ chính là Ti Mã phủ tử sĩ. Đi thôi, giết đã từng đạp lên quá người của các ngươi, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một đám tử sĩ đều nhìn về hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Mỗi người trên người đều dũng động đáng sợ sát cơ, hướng về Diệp Linh cúi đầu, hướng về một mảnh trời tế bay đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, tử sĩ đã từng đều là bị cổ trùng khống chế, trùng cổ thuật đối với những người khác hay là rất đáng sợ, thế nhưng đối với hắn mà nói tùy ý là có thể mổ. Thái Huyền Vũ Phủ, một đám tôn giả tụ tập cùng nhau, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Nghe Diệp Linh, càng là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Thái Huyền Vũ Phủ vẫn luôn là duy trì trung lập, tuyệt không nhúng tay bất kỳ bên nào thế lực. Diệt Tam Ti, tự lập là vua, càng thêm không thể. Diệp Linh, ta biết bởi vì Bắc Cung Hoàng thất quan hệ đối với Tam Ti lòng có khúc mắc, nhưng là không thể tùy ý nói ra những lời này. Nếu là Thăng Long tôn giả biết rồi cũng định sẽ không đồng ý lời của ngươi. Thái Huyền Vũ Phủ không thể vào triều đường, càng không nói đến nhận Thái Huyền Vương triều sự nghiệp thống nhất đất nước. Việc này tuyệt đối không thể. Một đám tôn giả đều lắc đầu nói, đều là một mặt kiên trì dáng dấp, phảng phất thực sự là như bọn họ nói, tuyệt không vào triều đường giống như vậy. Diệp Linh nhìn một đám người, chỉ là cười nhạt, lời ấy, ta là được sư tôn từng nói, cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Thái Huyền Vương triều cũng hầu như nên có một người, hoặc là một thế lực đứng ra, Tam Ti không thích hợp, liền chỉ có Thái Huyền Vũ Phủ. Thái Huyền Vũ Phủ ra tay, cũng không phải là muốn tranh cướp thiên hạ này, chỉ là vì ổn định thiên hạ. Diệp Linh nói rằng, nói đến Thăng Long tôn giả, một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Một lúc lâu, Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, Bắc Cung Hoàng thất suy sụp, Tam Ti nắm quyền, toàn bộ Thái Huyền Vương triều hỗn loạn tưng bừng, xác thực nên có thế lực đứng ra quét sạch triều cục. Ta Thái Huyền Vũ Phủ chuyện thừa mấy ngàn năm, đích thật là thích hợp nhất. Tam Ti nắm quyền, họa loạn chiêu đường, là nên sửa trị một phen. Ta Thái Huyền Vũ Phủ nên có này nghĩa vụ. Diệp Linh, ngươi nói đến không sai, đích thật là chúng ta cổ hủ, quy củ đều là muốn thay đổi, nên lần lúc phải lần. Một đám người nói rằng, đều là một mặt chính khí bàng bạc dáng dấp. Diệp Linh nhìn một đám người, chỉ là cười nhạt, cũng không nói toạc, tâm tư của bọn họ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Tam Ti nhất định phải diệt, nhưng Thái Huyền Vũ Phủ cần phải có một nắm quyền thế lực. Diệp Linh lựa chọn Thái Huyền Vũ Phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.